Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 681, người nói ngươi ngựa đây. Cái này từ trong tủ quần áo lén lén lút lút xuất hiện người này. Võ nghệ thưa thớt bình thường, trên căn bản chỉ so với người bình thường lợi hại một điểm. Gặp phải cường tráng một ít anh nông dân tử nói không chắc cũng đánh không lại. Vì lẽ đó kỳ thực coi như là Bạch Thuấn không có xuất hiện ở đây, cái này tên hèn mọn cũng sẽ rất nhanh sẽ bị Hoa Ảnh phát giác. Ngươi là ai? Rất rõ ràng cái này tên hèn mọn ý đồ. Hoa Ảnh sắc mặt lạnh lùng đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, nhìn ngã trên mặt đất người kia hỏi nói. Hoa Ảnh minh bạch chính mình bởi vì uể oải duyên cớ lơ là chi tiết, may mà đến chỉ là một cái tiểu mao tặc, còn có Bạch Thuấn ở đây, từ nơi này cũng có thể thấy được. Hoa Ảnh tuy nhiên lấy tương tự gián điệp thân phận xếp vào ở Tần Quốc Đông quận Túy Mộng Lâu, nhưng trên thực tế các phương diện so với Lên Tử Nữ đã từng Tử Lan Hiên, Minh Châu đêm tối phải tới nói 24 hay là không kém thiếu. Đổi câu lời rõ ràng chính là kinh nghiệm giang hồ quá ít. Ta, cái kia tên hèn mọn cúi đầu khuất eo, dường như đã bỏ đi chống lại, chuẩn bị thẳng thắn táp. Tên hèn mọn rụt lại thân thể đột nhiên thẳng lên, hướng về Hoa Ảnh cùng Bạch Thuấn hai người tung ra một đoàn mang theo quái dị hương vị bột màu trắng, số lượng tràn ngập cả phòng. Không biết người còn tưởng rằng cái tên này trong lồng ngực áng chừng một cân bột mì làm nhân công bom khói, nhưng rất hiển nhiên một điểm, cái này bột phấn tuyệt đối không phải là phổ thông bột mì hoặc là vôi, mà là cái gì đã không đáng kể. Bạch Thuấn bình tĩnh thân ra tay phải, một luồng nội lực hình thành xoắn ốc dẫn lực trực tiếp đem sở hữu tràn ngập ở trong không khí bột màu trắng hút tới lòng bàn tay. Đối với tình cảnh này, Hoa Ảnh có chút tiểu kinh quái lạ. Bất quá loại này thao tác Chu gia cũng có thể dựa vào nội lực thâm hậu cùng nhẵn nhụi nội lực khống chế làm được, vì lẽ đó cũng không tính quá ngạc nhiên. Chỉ là đây đối với không có gì kiến thức bỉ ổi nam tử mặc áo đen tới nói, liền quả thực là gặp phải thần tiên một dạng. Nhất thời choáng váng đất đứng ở chỗ đó, miệng còn mở lớn, không biết nói cái gì. Không thể qua mấy hơi thở, Bạch Thuấn trên tay cái kia màu trắng Rasengan đã biến thành một cái mật độ cực cao tiểu hoàn tử. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Bạch Thuấn ngón trỏ bắn ra, đem viên này thân chân trừng mắt hoàn đạn tiến vào cái kia tên hèn mọn hơi hé miệng, xuyên qua cổ họng trực tiếp nuốt xuống. Biết rõ cái kia bột màu trắng dược hiệu, tên hèn mọn lập tức hoàn toàn biến sắc, dãy giụa liền muốn đứng lên. Ngươi đi phòng ta nghỉ ngơi đi, cái tên này trước hết vứt dưới lầu chuồng ngựa để hắn quá một đêm, đến thời điểm liền thành thật. Bạch Thuấn đối với Hoa Ảnh nói một tiếng, liền kéo cái kia bị ổi nam tử mặc áo đen đi ra khỏi phòng, hướng về dưới lầu đi đến. Ha, a ba gào. Chỉ là từ trên lầu đi xuống lầu dưới ngắn như vậy ngắn một quãng thời gian, dược hiệu cũng đã phát tác. Cái kia bỉ ổi nam tử mặc áo đen đã hay là thần trí không rõ đất ở bên kia đối đại địa. Mặt đất xốp địa đồ cũng bị cuốc ra một cái nhỏ câu. Ngựa con đến cùng làm gì sai? Muốn như thế đối với ngựa con? Ngựa con đến cùng làm gì sai? Muốn như thế đối với ngựa con? Bạch Thuấn cảm khái một câu, sau đó đem cái tên này ném vào chuồng ngựa bên trong. Sở quốc hầu như không có ít nhiều kỵ binh, tinh nhuệ thì càng ít. Bản chất nguyên nhân chính là sở quốc mã thất chất lượng rất kém cỏi. Khách sạn này bên trong trói lấy mấy thớt ngựa này vóc người thấp bé gầy yếu, vừa nhìn chính là thấp kém ngựa, nhưng ở sở quốc đã xem như tinh phẩm. Ngựa bình thường đều là đứng ngủ, bởi vì nằm xuống hậu thân thể trọng đo sẽ đem nội tạng ép thương, hơn nữa đứng cũng thuận tiện gặp phải thiên địch chạy trốn, đem nam tử mặc áo đen kia ném vào chuồng ngựa về sau. Bạch Thuấn trở về đến Hoa Ảnh trong phòng nghỉ ngơi. Hoa Ảnh lúc này đã đến sát vách Bạch Thuấn cái kia không có tối phòng gác cổng ngủ đi. Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì Sở Quốc giường ngủ quá cứng duyên cớ, Bạch Thuấn một cách lạ kỳ sớm lên một lần. Cùng sát vách vừa rửa mặt xong xuôi, Hoa Ảnh chuẩn bị đi xem đêm qua kia cá nhân như thế nào. Đi tới chuồng ngựa bên trong, nguyên tưởng rằng hội thấy cái gì hạn chế cấp hình ảnh, Bạch Thuấn không khỏi có chút thất vọng. Ngày hôm qua hắn không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nơi này sở hữu ngựa đều là công mã. Điều này cũng làm cho tính toán. Hơn nữa hắn còn quên một điểm, người này võ nghệ bản thân liền thưa thớt bình thường, liền tráng hán cũng đánh không lại, càng khỏi nói những này ngựa. Tuy nhiên cái tên này hôm qua nuốt vào chính mình chuẩn bị đại lượng cương cường thôi tình dược vật, nhưng làm sao thực lực hữu hạn, gà nhi cũng bị ngựa đá gảy, cũng chưa thành công một cây vào động. Hiện tại cái kia bị ổi hắc 730 áo nam tử cả người dơ giấy bẩn thỉu, trên đầu còn đẩy một đống phân ngựa, thất khiếu chảy máu, thần trí không rõ. Ngày hôm qua hắn thần trí không rõ là bởi vì bị rót thuốc, hiện tại thần trí không rõ là bởi vì đã bị dằn vặt không được, tự gây nghiệt. Nhìn thấy người này thảm trạng, Hoa Ảnh khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh một tiếng. Như vậy hiện tại có thể hỏi. Bạch Thuấn tiến lên, chỉ điểm một chút ở nam tử mặc áo đen trên huyệt thái dương. Bắt đầu hỏi tới, hỏi xong tất cả vấn đề về sau, Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh hai người rời đi khách sạn, chuẩn bị đi tìm Chu gia, xem hắn bên kia như thế nào. Mà ở Bạch Thuấn Hoa Ảnh hai người đi rồi, mấy cái văn sĩ đi tới chuồng ngựa bên trong, sững sờ. Ngươi nói ngươi ngựa đây? Đúng vậy, ta ngựa đây. Mấy cái văn sĩ đến gần về sau mới phát hiện vấn đề. Một cái nam tử mặc áo đen chính nhất mặt cười ngớ ngẩn đất sượt lấy bọn hắn ngựa. Mà bọn họ ngựa bởi vì bị cái tên này lấy mạng quấy dày một buổi tối không có nghỉ ngơi, hiện tại uể oải không thể tả, đã không có khí lực đá đi hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.